vậy chúng ta thật sự phải cẩn thận và thận trọng. Tối nay chúng ta nhất định không thể đả thảo kinh xa, trước tiên dò xét thông tin, sau đó mới mưu đồ cửu tiêu ma thánh đồ. Ta biết, mặt sẹo đại thúc gật đầu, nói, ta cũng không trông mong tối nay đến là có thể đoạt được cửu tiêu ma thánh đồ. Ta đã đến thành Chu Tước gần 3 tháng rồi, vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Cửu tiêu ma thánh đồ kia, không được cất giữ trong bảo khố hay mật thất nào, mà có lẽ được vị đại tế ti của Chu Tước vương triều này mang theo bên mình. Nói đến đây, mặt sẹo đại thúc nhìn Diệp Phong, đột nhiên cười hắc hắc nói, nếu chúng ta hành động thất bại, cứng không được, chỉ có thể dùng mềm. Diệp Phong tiểu tử, vậy phải dựa vào ngươi dùng mỹ nam kế, cầu dẫn vị đại tế ti kia, sau đó tìm cơ hội cướp đoạt chữ vật linh giới của nàng. Diệp Phong, đừng nói nhảm nữa, mau đi thôi. Diệp Phong tung người nhảy lên, nhanh chóng biến mất trong bóng tối bên ngoài thất vương phủ. Chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý, Diệp Phong ngươi chờ ta một chút. Mặt sẹo đại thúc cũng lập tức đi theo, thân ảnh hai người xuyên qua toàn bộ thành Chu Tước, tiến gần đến Hoàng Cung. Rất nhanh, hai người đã đến khu vực trung tâm nhất của thành Chu Tước. Nơi đây, từng tòa tường thành nguy nga sừng sững, bao quanh một mảng lớn lâm viên, kiến trúc, đại điện của hoàng gia lộng lẫy. Đây chính là Hoàng Cung trọng địa của Chu Tước Vương Triều. Lúc này, Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc ẩn nấp đến nơi, lập tức nhìn thấy trên mỗi con đường đều có trọng binh canh gác. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có từng đội thị vệ hoàng gia mặc áo giáp nặng nề, tay cầm chiến qua to lớn đi đi lại lại tuần tra. Hoàng Cung trọng địa của Chu Tước Vương Triều này, quả nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, rất khó tiến vào. Mặt sẹo đại thúc nhỏ giọng nói với Diệp Phong, đi theo ta, 3 tháng nay ta đã tìm ra một con đường an toàn nhất để vào Hoàng Cung. Diệp Phong cười cười, trực tiếp đi theo mặt sẹo đại thúc về một hướng nào đó, hắn biết thừa 3 tháng nay mặt sẹo đại thúc sẽ không ngồi yên. Rất nhanh, mặt sẹo đại thúc dẫn Diệp Phong đến cuối một bức tường thành bên trong Hoàng Cung. Nơi này đất đai hoang tàn, cỏ dại rậm rạp, từng tòa kiến trúc đổ nát đứng sừng sững trên mặt đất. Nơi đây thậm chí không có một tên thị vệ nào, Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc trực tiếp đi vào khu kiến trúc hoang vu đó. Nhìn những kiến trúc đổ nát, cỏ dại rậm rạp xung quanh, mặt sẹo đại thúc cười nói, khu kiến trúc hoang phế này là điểm yếu nhất trong khu vực phòng thủ ngoại vi của Hoàng Cung Chu Tước. Bởi vì khu kiến trúc này, nghe nói bên trong từng xảy ra lời nguyền hắc ám vô cùng quỷ dị, nên không ai dám đến đây tuần tra, dần dần liền bị bỏ hoang. Chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua khu kiến trúc hoang vu này, tiến vào Hoàng Cung trọng địa của Chu Tước Vương Triều ta dựa vào. Diệp Phong ngươi sao vậy? Mặt sẹo đại thúc nói được nửa chừng, hắn quay sang bên cạnh, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy trên người Diệp Phong, đang điên cuồng và nhanh chóng mọc ra những sợi lông đen như những con rắn độc. Cảnh tượng này dưới ánh trăng lạnh lẽo, trông vô cùng quỷ dị và khủng bố. Mặt sẹo đại thúc lập tức biến sắc, nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi có phải đã từng dính phải lời nguyền hắc ám không? Hắn nói xong, bỗng nhiên từ chữ vật linh giới lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình chứa một loại chất lỏng màu xanh biếc không rõ, mặt sẹo đại thúc đổ thẳng vào miệng Diệp Phong. Oanh, lập tức trong cơ thể Diệp Phong nổ tung một loại lực lượng mát lạnh không rõ. Ngay lập tức loại bỏ sạch sẽ những sợi lông đen đang mọc nhanh trên người hắn. Diệp Phong tỉnh táo lại, ánh mắt có chút trầm giọng nói, lời nguyền hắc ám lại một lần nữa phát tác. Mặt sẹo đại thúc cũng có ánh mắt có chút ngưng trọng, nói, Diệp Phong tiểu tử, hơn một năm nay ngươi rốt cuộc đã đi đâu, sao lại dính phải thứ quỷ dị như lời nguyền hắc ám này? Vừa rồi ta cho ngươi uống thứ đó, có lẽ có thể giúp ngươi trấn áp lời nguyền hắc ám trong cơ thể một thời gian, nhưng không thể trừ tận gốc. Sau khi ngươi tham gia đại hội tranh bá thiên tài, tiến vào những thế lực bá chủ kia, nhất định phải tìm cách diệt trừ lời nguyền hắc ám, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta hiểu rồi, Diệp Phong gật đầu, lần trước khi ở Diệp tộc gặp Nam Thúc, hắn đã quên hỏi Nam Thúc cách giải quyết việc nhiễm phải lực lượng hắc ám. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn không thể nào quay lại Diệp tộc được, chỉ có thể chờ sau khi tiến vào thế lực bá chủ, xem có tìm được cách nào không. Nếu vào Hải Thần Học Viện cũng không tìm được cách. Diệp Phong quyết định sẽ quay lại Diệp tộc một lần nữa, tìm Nam Thúc hỏi xem rốt cuộc phải làm thế nào. Nơi ở của Đại Tế Ti hẳn là ở hướng này, đi theo ta. Mặt sẹo đại thúc lúc này lên tiếng, nhanh chóng lao về một hướng nào đó trong Hoàng Cung. Diệp Phong cũng lập tức theo sau. Vút, vút, vút, Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc, hai người như những bóng ma trong đêm tối, nhanh chóng xuyên qua Hoàng Cung của Chu Tước Vương Triều. Lần này, điều họ kiêng kỵ nhất chính là vị đại tế ti thần bí khó lường, Mộ Dung Thiên Tuyệt. Nếu không, với thực lực của hai người, căn bản không cần phải ẩn nấp, cứ quang minh chính đại đi vào hoàng cung là được, chẳng sợ gì cả. Lúc này, hai người lén lút đến trước một tòa lầu các 9 tầng được xây dựng vô cùng lộng lẫy. Tòa lầu các khổng lồ này tổng cộng có 9 tầng, được xây dựng vô cùng xa hoa, chạm trổ giường cột, cao vút tận mây xanh. Dưới mỗi mái hiên đều treo một ngọn đèn sáng, trông có một vẻ đẹp kỳ dị, hư vô mờ ảo. Mặt Sẹo Đại Thúc nhỏ giọng nói, theo như ta tra xét trong 3 tháng qua, đây chính là nơi ở của vị đại tế ti đó. Diệp Phong gật đầu, nói, tòa lầu các 9 tầng này vô cùng tôn quý, vừa nhìn đã biết là nơi ở của một đại nhân vật nào đó. Nói xong, hai người ẩn nấp tiến vào bên trong lầu các 9 tầng. Sau khi vào trong lầu các, điều khiến hai người kinh ngạc là, cả tòa lầu các này không có một bóng người, trống rỗng không một ai. Tình hình gì thế này? Mặt Sẹo Đại Thúc vừa thuận tay nhét một bức tượng thần thú điêu khắc bằng mỹ ngọc bên cạnh vào chữ vật linh giới, vừa có chút nghi hoặc lên tiếng. Lên trên xem thử, Diệp Phong tung người nhảy lên tầng 2, hắn phát hiện toàn bộ tầng 2 cũng không có người. Kỳ lạ, sau khi hai người dò xét hết cả lầu các 9 tầng, họ phát hiện toàn bộ nơi này đều trống rỗng. Không ổn rồi Diệp Phong, đây chẳng lẽ là một cái bẫy đặc biệt nhắm vào chúng ta? Mặt Sẹo Đại Thúc nghĩ đến một khả năng nào đó, ngay lập tức kéo Diệp Phong chạy ra ngoài. Đừng vội đi, Diệp Phong không động, phân tích nói, nếu thật sự có bẫy, chúng ta vào đây lâu như vậy, sớm đã bị tóm rồi. Mặt Sẹo Đại Thúc nghe Diệp Phong nói vậy, hơi sững sờ, nói cũng đúng. Hừ, ngay lúc này, cảm giác lực cường đại của Diệp Phong đột nhiên bắt được một luồng khí tức quen thuộc, đang phát ra từ dưới lòng đất của tòa lầu các 9 tầng này. Là khí tức của tà tộc ngoại vực. Ánh mắt Diệp Phong khẽ biến, hắn đã từng giao chiến với tà tộc ngoại vực không ít lần, tự nhiên đối với loại khí tức này rất mẫn cảm. Cho nên ngay cả Mặt Sẹo Đại Thúc cũng không cảm nhận được gì, Diệp Phong đã bắt được một tia khí tức đặc thù của tà tộc ngoại vực. Diệp Phong, sao vậy? Mặt Sẹo Đại Thúc thấy sắc mặt Diệp Phong không đúng, lập tức hỏi. Ta cảm ứng được khí tức của tà tộc ngoại vực. Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, nói, xem ra thông tin ngươi có được rất chính xác. Vị đại tế ti của Chu Tước Vương triều này thật sự có cấu kết với tà tộc ngoại vực. Mặt Sẹo Đại Thúc nghe Diệp Phong nói vậy cũng bị dọa cho giật mình. Dù sao tà tộc ngoại vực, loại sinh linh suýt hủy diệt cả đại lục Long Uyên này, là kẻ mà ai nghe đến cũng phải biến sắc. Bao nhiêu nhân tộc, yêu tộc và các chủng tộc khác trên đại lục Long Uyên trong trận đại náo hắc ám đó đã suýt bị diệt vong. Mặc dù bây giờ tà tộc ngoại vực đã bị các đại năng và chư thánh viễn cổ trấn áp, phong ấn trong không gian hắc ám. Nhưng tà tộc ngoại vực căn bản không thể giết sạch, bây giờ sau vô tận 5 tháng trôi qua, chúng lại bắt đầu dục dịch, khiến người ta lo lắng. Khí tức của tà tộc ngoại vực dường như từ dưới lòng đất của tòa lầu các 9 tầng này truyền ra, chúng ta mau đi xem thử. Diệp Phong lên tiếng, hắn lập tức tung người nhảy xuống tầng 1. Được, Mặt Sẹo Đại Thúc cũng gật đầu, mặc dù hắn dường như rất sợ hãi tà tộc ngoại vực. Nhưng vì món pháp bảo cực phẩm Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ kia, liều mạng. Cảm giác lực của Diệp Phong không thể không nói, giờ đây theo sự lớn mạnh của linh hồn, đã trở nên ngày càng kinh khủng. Rất nhanh hắn liền phát hiện, ở một góc nào đó của tầng 1 này, thật sự có một lối vào nhỏ bé. Một luồng khí tức tà ác nồng đậm của tà tộc ngoại vực đang nhanh chóng từ lối vào nhỏ đó tỏa ra. Chính là chỗ này, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, trực tiếp lao vào bên trong. Diệp Phong, tiểu tử ngươi gan cũng quá lớn, cứ thế mà vào à? Mặt Sẹo Đại Thúc mí mắt có chút giật giật, cắn răng, cũng theo Diệp Phong đi vào. Sau đó hai người xuyên qua một hành lang hẹp và dài. Khi họ đi đến cuối hành lang, cả hai đột nhiên nằm rạp xuống, thân thể ẩn mình trong góc tối. Bởi vì lúc này trong tầm mắt của hai người, đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng chấn động. Dưới lòng đất này, vậy mà lại xây dựng nên một quảng trường dưới lòng đất vô cùng khổng lồ. Lúc này trong quảng trường, đứng đầy người, ước chừng có hơn 1000 người. Hơn nữa, những người này đều mặc áo gấm lụa là tôn quý, hiển nhiên rất nhiều người là những nhân vật có thân phận cao quý trong triều đình Chu Tước Vương triều. Có thể là gia tộc quyền quý, cũng có thể là các loại đại thần, nhưng hiện tại, những người này toàn bộ đều như đã nhập ma, ánh mắt tỏa ra tà khí đen kịt. Tất cả đang cúi đầu triều bái một nữ tử tuyệt thế khuynh thành đứng trên đài cao ở trung tâm quảng trường. Nữ tử khuynh thành này, khuôn mặt hoàn mỹ che một lớp mạng che mặt màu tím, dáng người hoàn mỹ, mặc một bộ trường bào màu lam quý giá, trong tay cầm một cây quyền trượng cổ xưa. Lúc này, một bức họa khổng lồ được treo ở vị trí cao nhất của quảng trường. Bức họa đó được khảm chi chít những viên kim cương cực phẩm, lấp lánh như ngàn sao trên trời, tỏa ra ánh hào quang mê người. Vô số viên kim cương cực phẩm được khảm vào nhau, cuối cùng hiện ra hình ảnh một vị ma và một vị thánh, trông vô cùng hùng vĩ và xa xăm. Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ, ở lối vào hành lang hẹp, trong bóng tối, ánh mắt Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức sáng lên. Vào lúc này, mấy ngàn vị đại thần, tướng quân của Chu Tước Vương Triều đều đang triều bái vị đại tế ti kia. Một luồng quang mang màu đen và màu vàng quấn quýt vào nhau, từ trên người mấy ngàn người này tỏa ra, sau đó hội tụ vào cây quyền trượng pha lê trong tay đại tế ti. Đó dường như là một loại tín ngưỡng lực, không ngờ trong một vương triều phàm tục nhỏ bé này lại xuất hiện sự tồn tại như vậy. Cây quyền trượng pha lê trong tay nàng ta lại có thể thu thập tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối là một món chí bảo, rất có thể là bảo vật được mang ra từ một thế lực bá chủ nào đó. Thương, con lão ma long này, đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng quyền trượng, ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Hắn rất rõ tín ngưỡng chi lực kinh khủng đến mức nào, bởi vì 3.000 năm trước, phụ hoàng của hắn đã từng tạo ra một tiểu thế giới trong bản mệnh chiến binh của mình. Sau đó dùng đại thần thông thu nạp rất nhiều sinh linh vào tiểu thế giới chiến binh đó, để chúng cung cấp tín ngưỡng chi lực cho ông mọi lúc mọi nơi. Giúp ông duy trì trạng thái đỉnh phong suốt vô số năm. Vì vậy Diệp Phong biết, tín ngưỡng chi lực tuy không phải là sức mạnh khủng bố nhất trong thiên địa, nhưng tuyệt đối là một loại thuộc tính lực lượng thần bí và khó lường nhất. Liên quan đến vận mệnh trong truyền thuyết, Mặt Sẹo Đại Thúc không hề biết đó là tín ngưỡng chi lực, hắn bây giờ chỉ cực kỳ thèm muốn Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ, bức họa chỉ được dùng làm nền treo ở vị trí cao nhất của quảng trường. Ban đầu Diệp Phong cũng rất hứng thú với Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ, nhưng bây giờ biết được cây quyền trượng pha lê trong tay Đại Tế Ti lại có thể thu thập tín ngưỡng chi lực. Ánh mắt hắn lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Nếu có thể có được cây quyền trượng pha lê đó, tuyệt đối sẽ có sự trợ giúp cực lớn cho việc tu hành của mình sau này. Vào lúc này, Diệp Phong và Mặt Sẹo Đại Thúc đều không muốn rời đi. Mặc dù tối nay họ đến đây là để tìm hiểu thông tin, nhưng lại bắt gặp một cảnh tượng chấn động như vậy. Diệp Phong nhỏ giọng nói, chẳng lẽ toàn bộ triều đình Chu Tước Vương Triều, đông đảo các đại nhân vật, gần như đều bị vị đại tế ti này thu phục, trở thành tín đồ của nàng ta. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh hãi, không thể không nói phát hiện này vô cùng kinh người, ngay cả Mặt Sẹo Đại Thúc cũng không kìm được mà chậc chậc lên tiếng, thật là một nước cờ lớn. Đoán chừng lão hoàng đế của Chu Tước Vương Triều cũng không biết, hắn sớm đã bị vị đại tế ti này thao túng quyền lực rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, vị đại tế ti này thật sự là thâm bất khả trắc. Tối nay đến đây thôi, tất cả lui về đi. Ngay lúc này, vị đại tế ti đứng trên đài cao xa xa lên tiếng. Giọng nói của nàng vô cùng nhẹ nhàng, nghe như tiên tử trên 9 tầng trời ở Quảng Hàn Cung. Nhưng ai có thể ngờ được, chính một nữ tử huynh thành như tiên nữ này, lại là một đại ma đầu chính hiệu. Diệp Phong, ta dạy cho ngươi một đoạn khẩu quyết, có thể tạm thời phong bế tất cả dao động sinh mệnh của mình, có thể hạ thấp sinh mệnh lực của mình xuống mức không? Ngay lúc này, Mặt Sẹo Đại Thúc lên tiếng, rõ ràng hắn không muốn rời đi lúc này, muốn giả làm một vật vô tri, ẩn nấp ở đây chờ mọi người rời đi. Được, Diệp Phong đối với những thủ đoạn thần kỳ của Mặt Sẹo Đại Thúc đã sớm không còn kinh ngạc nữa. Rất nhanh, Diệp Phong đã học được đoạn khẩu quyết đó, và nhanh chóng hạ thấp sinh mệnh lực của mình xuống mức không. Mặt Sẹo Đại Thúc có chút kinh ngạc, nói, tiểu tử ngươi năng lực lĩnh ngộ vẫn yêu nghiệt như xưa. Mặt Sẹo Đại Thúc nhớ rất rõ, năm đó ở Thiên Ma Thành, hắn dạy cho Diệp Phong một bộ phi hành võ học, kết quả chỉ vài phút Diệp Phong đã học được. Điều này khiến Mặt Sẹo Đại Thúc trong lòng vô cùng ghen tị. Trong không gian lòng đất tối tăm, Diệp Phong và Mặt Sẹo Đại Thúc ẩn nấp ở một góc tối, dao động sinh mệnh của cả hai đều đã hạ xuống mức không, giống như hai mảnh cây khô. Lúc này họ lặng lẽ nhìn từng vị quyền quý của Chu Tước Vương Triều, lần lượt rời khỏi không gian lòng đất. Điều khiến hai người thở phào nhẹ nhõm là, vị đại tế ti thần bí khó lường của Chu Tước Vương Triều, cũng không phát hiện ra họ, cũng cùng mọi người trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng điều khiến Diệp Phong hơi thất vọng là, đại tế ti đã mang theo cây quyền trượng pha lê trong tay đi mất. Tuy nhiên, Mặt Sẹo Đại Thúc lúc này lại vô cùng vui vẻ, bởi vì bức Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ khổng lồ kia vẫn còn treo ở vị trí cao nhất của quảng trường. Lúc này, quảng trường lòng đất khổng lồ đã trở nên trống rỗng. Tối nay không uổng công đến, Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức lao ra quảng trường, nhìn bức Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ treo trên đỉnh, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn. Diệp Phong, Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ này một nửa là ma thạch, một nửa là thánh thạch. Ta chỉ cần ma thạch là được, mấy ngàn viên thánh thạch kia, cho ngươi hết. Mặt Sẹo Đại Thúc nói xong, trực tiếp tung người nhảy lên, chớp mắt đã bay đến vòm mái, một tay nắm lấy Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ. Thánh thạch là một loại kỳ thạch cao cấp hơn cả linh thạch và linh tinh, bên trong không chứa thiên địa linh khí, mà là thiên địa thánh khí, ẩn chứa năng lượng bản nguyên khổng lồ. Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ rất lớn, chừng mấy chục mét, những viên thánh thạch được khảm thành chữ thánh trong bức đồ có đến mấy ngàn viên. Giá trị tương đương mấy chục vạn viên cực phẩm linh tinh. Đây chính là một khối tài sản khổng lồ. Diệp Phong mừng ra mặt, đem mấy ngàn viên thánh thạch đó cất vào chữ vật linh giới. Là ai, dám xông vào nơi ngủ say của bản tòa, còn dám động đến Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ, gan to bằng trời. Ngay lúc này, một giọng nói cổ xưa tang thương, bỗng dưng vang lên trong không gian quảng trường lòng đất rộng lớn này, ngữ khí mang theo hàn ý vạn cổ. Tiếng gì vậy? Mặt Sẹo Đại Thúc nghe thấy giọng nói trầm sâu vạn cổ đó, lập tức giật mình. Hắn chớp mắt đã gỡ xuống mấy ngàn viên ma thạch trên Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ, cất vào chữ vật linh giới của mình. Và gần như ngay lập tức, một bàn tay lớn màu nâu đen đột nhiên từ sâu dưới lòng đất vươn ra, tỏa ra khí tức tà tộc nồng nặc đến cực điểm. Nơi này vậy mà có một con tà tộc ngoại vực còn sống. Ánh mắt Diệp Phong giật mình, không ngờ vị đại tế ti của Chu Tước Vương triều này lại gan lớn đến thế, dám nuôi một con tà tộc ngoại vực cổ xưa ngay trong hoàng cung. Phải biết, tà tộc ngoại vực là kẻ thù chung của toàn bộ sinh linh trên đại lục Long Uyên. Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức hét lớn, chân ma chi thân. Oanh, toàn bộ thân hình hắn lập tức bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt biến thành một con cự ma màu đen cao đến hơn 100 mét. Điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, con dao mổ heo mà Mặt Sẹo Đại Thúc đeo bên hông cũng biến lớn theo, trông như một cái thớt khổng lồ. Một đao trong tay, thiên hạ ta có. Mặt Sẹo Đại Thúc giống to, thân thể cự ma tuôn ra man lực ngập trời, hắn nắm chặt đại đao trong tay, đột ngột chém xuống. Trong nháy mắt chặt đứt bàn tay lớn của tà tộc ngoại vực vươn ra từ sâu trong lòng đất. Ha ha ha, lão tử bây giờ mạnh như vậy sao, ngay cả tà tộc ngoại vực cũng bị ta xử lý trong nháy mắt. Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức cười ha ha, thân ảnh cự ma màu đen cao 100 mét của hắn lúc này còn quay lại giơ tay hình chữ V với Diệp Phong. Cẩn thận, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái gì? Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức quay người lại. Liền thấy một kỵ sĩ không đầu cao lớn từ sâu trong lòng đất tối tăm lao ra. Kỵ sĩ không đầu cao lớn này, anh tư hùng vĩ, mặc áo giáp nặng nề màu đen, tay cầm một cây chiến mâu cổ xưa, trên chiến mâu còn chảy dòng máu đỏ tươi ướt át. Kỵ sĩ không đầu này cưỡi trên một con ma mã màu đen to lớn, cao chừng mấy chục mét, toàn thân tỏa ra hắc khí nồng nặc. Tuy không có đầu nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác uy áp vô cùng đáng sợ. Vậy mà thật sự là một tôn tà tộc ngoại vực cổ xưa, không bị phong ấn. Mặt Sẹo Đại Thúc kinh hãi, nhưng bây giờ hắn đang tự tin ngút trời, gào thét một tiếng rồi chém một đao về phía kỵ sĩ không đầu kia. Cong, nhưng đại đao của Mặt Sẹo Đại Thúc chém vào người kỵ sĩ không đầu, lại không thể làm y suy xuyển mảy may. Kỵ sĩ không đầu thực sự quá kinh khủng, nó đột nhiên đưa ra một tay, trực tiếp đánh văng đại đao trong tay Mặt Sẹo Đại Thúc sang một bên. Vút! Cây chiến mâu cổ xưa trong tay nó, vô cùng nhanh, như một tia chớp, trong nháy mắt đã đâm đến trước người Mặt Sẹo Đại Thúc. Phốp, trái tim của thân thể cự ma cao 100 mét của Mặt Sẹo Đại Thúc, lập tức bị cây chiến mâu cổ xưa đó đâm xuyên. Nguy rồi, ánh mắt Diệp Phong biến đổi, nói, Mặt Sẹo Đại Thúc, thúc đừng chết nhé. Tiểu tử nói nhảm gì đấy, ta là người dễ chết vậy sao? Thân thể cự ma bị đâm thủng, trong nháy mắt như một quả bóng xì hơi, toàn bộ thân hình thu nhỏ lại. Biến trở lại thành thân thể bình thường của Mặt Sẹo Đại Thúc. Nhưng trên người Mặt Sẹo Đại Thúc lại không có vết thương nào. Rõ ràng, chân ma chi thân mà hắn hiện ra, không phải là thân thể thật của hắn, mà giống như pháp thiên tượng địa trong truyền thuyết. Diệp Phong, chúng ta mau đi thôi, kỵ sĩ không đầu này quá kinh khủng, không cản nổi đâu. Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức chạy ra ngoài, hai vị đã đến rồi, vậy cũng đừng vội đi như vậy. Ngay lúc này, một giọng nữ linh hoạt kỳ ảo khiến Diệp Phong và Mặt Sẹo Đại Thúc cảm thấy lông tơ dựng đứng vang lên, ở lối vào hành lang hẹp cách đó không xa. Một nữ tử huynh thành mặc trường bào màu lam, không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, tay cầm một cây quyền trượng pha lê, trông như cửu thiên tiên nữ thánh khiết. Nhưng bất kể là Diệp Phong hay Mặt Sẹo Đại Thúc, khi nhìn thấy nữ tử huynh thành này, trong lòng đều lạnh toát. Đại tế ti của Chu Tước Vương Triều, nàng ta vậy mà đã trở về. Đại tế ti Mộ Dung Thiên Tuyệt. Vậy mà đã trở về. Phía sau, hắc kỵ sĩ không đầu đang nhìn chằm chằm. Trong chốc lát, bầu không khí khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. nơi bỗng căng thẳng đến cực điểm. Cường công, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong lập tức quát lớn. Hắn biết, biện pháp duy nhất lúc này là phải cường thế xông ra ngoài. Được, gã đại thúc mặt sẹo cũng không giữ lại chút sức nào, toàn thân gã lập tức tỏa ra một luồng khí thế hùng hồn hơn vạn lần so với khi hiện ra chân ma chi thân lúc trước. Trong nháy mắt, khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi. Từ một người bình thường, gã bỗng hóa thành một tồn tại cường hãn, thâm sâu tựa vạn cổ. Đây mới chính là tu vi và sức mạnh thật sự của gã đại thúc mặt xéo. Gần như có thể so sánh với đại tu sĩ thần thông cảnh chân chính. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm đại tế ti đang chặn ở lối ra, cười lạnh nói, cần gì phải ra vẻ lạnh lùng thâm sâu như thế. Người nghĩ mình nắm chắc phần thắng sao? Còn bày đặt ra vẻ bí ẩn khó lường, chẳng phải chỉ là thu thập chút tín ngưỡng của phàm nhân thôi sao? Hai người bọn ta cũng không phải nhân vật đơn giản, đâu phải hạng ngồi không? Diệp Phong nói không sai. Hắn và gã đại thúc mặt sẹo căn bản không cần phải căng thẳng. Bởi vì hai người họ không phải là phường trộm vặt chỉ biết đầu cơ trục lợi, mà là hai vị cường giả đều có át chủ bài hùng mạnh. Oanh, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh mênh mông như biển cả. Khi còn ở cửu bộ võ tôn, hắn đã có thể trấn sát cường giả thần thông cảnh bình thường. Bây giờ đột phá đến nửa bước thần thông cảnh, chiến lược của Diệp Phong, dưới sự vận chuyển của tạo hóa thần quyết, đã trực tiếp tăng lên đến một cấp độ vô cùng đáng sợ. Thái cổ thần hoàn, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển bản mệnh thiên phú của mình. Vù, hắn điên cuồng đốt cháy khí huyết, trong nháy mắt sau lưng liền hiện ra hơn 10 đạo thần hoàn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, gia trì cho hắn hơn 10 lần chiến lực. Oanh, Diệp Phong như một con mãnh thú hồng hoang, nháy mắt liền hung hăng đâm sầm vào tên hắc kỵ sĩ không đầu ở phía sau. Ầm ầm, theo một tiếng nổ lớn, Diệp Phong vậy mà trực tiếp đâm vào hắc kỵ sĩ không đầu cao lớn hùng vĩ đến mấy chục mét, khiến nó suýt chút nữa đã bị hất văng khỏi lưng ma má. Mẹ kiếp, mạnh thật. Gã đại thúc mặt sẹo trừng mắt, rồi lập tức nhìn về phía đại tế ti cách đó không xa, gào lên, huynh đệ của ta đã ra sức như vậy, ta cũng phải gắng sức một phen. Oanh, gã đại thúc mặt sẹo tuy nói chuyện có vẻ không đáng tin, nhưng vào lúc này, gã bỗng nhiên xuất thủ, các loại sát chiêu ầm ầm bộc phát. Thanh đại đao trong tay gã vậy mà thoáng chốc xuất hiện từng đạo hoa văn màu đen, giống như binh khí có cả kinh mạch và sinh mệnh. Đây là một thanh ma đao vô cùng quỷ dị. Oanh, ma đao chém xuống, uy mãnh hơn lúc nãy không biết bao nhiêu lần. Cong, đại tế ti cũng có chút biến sắc, vội vàng giơ cây quyền trượng thủy tinh trong tay lên, lập tức đỡ lấy nhát ma đao kia. Lúc này, đại tế ti đột nhiên cảm thấy, dường như mình đã xem thường hai tên hắc y nhân trước mắt. Bọn chúng dường như không phải là tiểu tặc bình thường, mà là hai tồn tại cường đại đến cực điểm, ẩn mình trong bóng tối. Gầm, lúc này, bên trong thân thể của hắc kỵ sĩ không đầu đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ, nó vung vẩy cây chiến mâu cổ xưa trong tay, như thể có thể xuyên thủng cả hư không. Lập tức đánh về phía Diệp Phong, gần như muốn đâm nát cả vạn cổ. Thái cổ long tượng quyền, oanh, Diệp Phong trực tiếp đánh ra sát chiêu mạnh nhất của mình, với luồng sức mạnh mênh mông trong cơ thể hắn bây giờ. Một quyền này trong nháy mắt liền xuất hiện mấy trăm con thái cổ long tượng hùng vĩ như núi. Gào, mấy trăm con ác thú gầm thét, mang theo sức mạnh cuồng bạo như bài sơn đảo hải, theo một quyền này của Diệp Phong, toàn bộ đánh lên người hắc kỵ sĩ không đầu. Rắc rắc rắc, âm thanh vỡ vụn khiến người ta ghê răng lập tức vang lên, toàn bộ thân hình của hắc kỵ sĩ không đầu, lớp áo giáp cổ xưa màu đen trên người nó, đều bắt đầu điên cuồng vỡ nát. Sụp đổ, Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo. Ngữ khí bá đạo, bọn ta đã chuẩn bị chạy rồi, ngươi lại không cho đi, ngươi nghĩ mình rất mạnh, có thể giết sạch bọn ta sao? Sai hoàn toàn, ta chỉ là không muốn động thủ, bây giờ ta đã động thủ, ngươi có chịu nổi sức mạnh thật sự của ta không? Hà, oanh, Diệp Phong gầm lên, lại tung ra một quyền nữa, trực tiếp đánh nát hơn nửa thân thể của hắc kỵ sĩ không đầu, thứ man lực đó thật sự quá đáng sợ. Đừng giết nó, đại tế ti ở cách đó không xa thấy cảnh này. Vị nữ thần vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, trên dung nhan tuyệt thế lập tức trở nên vô cùng thất kinh. Gã đại thúc mặt sẹo cũng không phải hạng vừa, thanh ma đao trong tay gã như có sinh mệnh riêng, chém ra những luồng đao khí kinh khủng, suýt chút nữa đã chặt đứt đầu của đại tế ti. Đại tế ti muốn chạy tới giúp hắc kỵ sĩ không đầu, nhưng căn bản không thể thoát thân. Lúc này, đại tế ti trong lòng bỗng vô cùng hối hận vì sao mình lại đi trêu chọc hai tên hắc y nhân kinh khủng này. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đám tặc tử nào mạnh mẽ như vậy. Đôi mắt đẹp của đại tế ti kinh hãi, không nhịn được kêu lên, hai vị cường đại như vậy, tại sao còn phải mặc dạ hành y màu đen, sao không trực tiếp xông thẳng vào? Gã đại thúc mặt sẹo hết sức nghiêm túc đáp, đây là thói quen của huynh đệ bọn ta, thì sao nào? Có ý kiến gì à? Gã vừa nói, điên cuồng vung vẩy ma đao trong tay, dường như rất muốn chém bay cái đầu xinh đẹp của đại tế ti. A, à, tiểu tử nhân tộc, bản tọa muốn giết ngươi. Bên trong thân thể hắc kỵ sĩ không đầu phát ra tiếng gầm phẫn nộ đến cực điểm. Thân là tà tộc ngoài lãnh địa, nó chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế, bị một thiếu niên nhân tộc trấn áp thê thảm đến vậy. Kêu gào cũng vô ích, Diệp Phong hét lớn một tiếng, bỗng đưa ra một bàn tay. Vù, giữa không trung, thiên địa nguyên khí bạo động, hoàng kim chiến thể lập tức bộc phát, một bàn tay lớn màu vàng óng như núi. Từ trên cao dung chuyển hạ xuống, trực tiếp ấn hắc kỵ sĩ không đầu xuống mặt đất. Bàn tay vàng óng khổng lồ, đè chặt hắc kỵ sĩ không đầu cao mấy chục mét xuống đất, không thể động đậy. Còn không câm miệng, ta bóp nát ngươi bây giờ. Diệp Phong đạp không đứng thẳng, quan sát hắc kỵ sĩ không đầu, ánh mắt lạnh lùng. Không thể không nói, đại tế ti vẫn vô cùng mạnh mẽ, nữ nhân này. Dường như đã hấp thu không ít tín ngưỡng chi lực, còn được sức mạnh của tà tộc ngoài lãnh địa rót vào, tuy còn cách thần thông cảnh chân chính một đoạn, nhưng cũng dị thường cường hãn. Diệp Phong nhìn về phía gã đại thúc mặt sẹo và đại tế ti đang giao chiến cách đó không xa, bỗng nói, Mộ Dung Thiên Tuyệt, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Diệp Phong vừa dứt lời, gã đại thúc mặt sẹo lập tức thu tay lại. Gã kinh ngạc nhìn Diệp Phong trên không, một cánh tay của hắn đã biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, đè chặt hắc kỵ sĩ không đầu trên mặt đất, cảnh tượng này vô cùng chấn động. Gã đại thúc mặt sẹo không nhịn được chậc chậc lưỡi, Diệp Phong, cái hoàng kim kỳ lân tí mà ngươi tu luyện ra mạnh thật đấy, cảm giác còn mạnh hơn cả chân ma chi thân của ta. Tiểu tử ngươi nghèo kiết xác, lấy đâu ra loại công pháp luyện thể kinh khủng này, có thời gian chỉ ta một chút. Hoàng kim kỳ lân tí, khóe miệng Diệp Phong khẽ giật, đây chính là đệ nhất trung cực truyền thừa của linh giới, tạo hóa chi khu giai đoạn thứ ba do tạo hóa thần quyết tạo thành, hoàng kim chiến thể. Diệp Phong không muốn nói nhảm với gã đại thúc. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đại tế ti cách đó không xa, không hề bị dung nhan tuyệt thế kia làm động lòng, lạnh giọng nói, đại tế ti, thực lực chúng ta sàn sàn nhau. Tiếp tục đánh nữa cũng không ai làm gì được ai, nhưng người bạn đồng hành này của ngươi, hiện giờ đang ở trong tay ta, sinh tử của nó nằm trong tay ta. Đôi mắt đẹp của đại tế ti sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng nàng vẫn lên tiếng, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Chúng ta là một cuộc giao dịch. Diệp Phong lên tiếng, đưa cây quyền trượng thủy tinh trong tay ngươi cho ta sẽ không giết cái thứ không đầu này. Thứ không đầu, hắc kỵ sĩ không đầu nghe thấy lời của Diệp Phong, lập tức hét lớn, tiểu tử nhân tộc, đợi bản tọa câm miệng. Oanh, Diệp Phong nghiêm nghị quát lên, bàn tay vàng óng bỗng siết lại. Lập tức toàn thân hắc kỵ sĩ không đầu phát ra tiếng răng rắc, nó lập tức kêu rên thảm thiết, xem ra tà tộc ngoài lãnh địa cũng biết đau đớn. Dừng tay, cây quyền trượng thủy tinh này, ta cho ngươi. Đại tế ti đột nhiên lên tiếng, vậy mà thoáng cái đã ném cây quyền trượng thủy tinh về phía Diệp Phong. Vút, cây quyền trượng thủy tinh nháy mắt bay về phía Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia mong đợi, nhìn chằm chằm vào cây quyền trượng. Nhưng ngay lúc này, trên dung nhan tuyệt thế của đại tế ti bỗng dưng lộ ra một nụ cười lạnh mỉa mai, ngươi trúng kế rồi. Vù, gần như ngay khoảnh khắc cây quyền trượng thủy tinh sắp đến trước mặt Diệp Phong, một luồng tín ngưỡng chi lực vô cùng khổng lồ lập tức từ trong quyền trượng điên cuồng tuôn ra. Sau đó giữa hư không, lập tức xuất hiện một bóng hình do thần quang tạo thành. Vù, bóng hình thần quang này, hoàn toàn do tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành. Toàn thân tràn ngập một khí tức thần thánh vô cùng, tựa như một vị thần linh thai nghén từ trong quyền trượng thủy tinh. Vù, chỉ trong khoảnh khắc, thần trí Diệp Phong như bị một vị thần linh khống chế, ánh mắt liền trở nên ngây dại. Không ổn, đây là thần chi niệm trong truyền thuyết, có thể thôn phệ tinh phách và linh hồn của sinh linh. Gã đại thúc mặt sẹo kiến thức rộng rãi, lập tức kinh hãi lên tiếng, dường như đã từng chứng kiến sự kinh khủng của thứ này. Ha ha ha, đại tế ti ở cách đó không xa lập tức cười lớn, đạo thần chi niệm này, là ta đã tế luyện dòng dã mấy ngàn ngày đêm mới ngưng tụ thành, linh hồn của võ giả vốn yếu ớt vô cùng. Thiếu niên này tuy thân thể dũng mãnh như rồng, nhưng đoán chừng linh hồn lực của hắn yếu ớt như tờ giấy. Bây giờ bị thần chi niệm khống chế linh hồn, sau này sẽ là nô lệ của ta. Đại tế ti nói xong, đôi mắt tuyệt mỹ mang theo một tia ngạo nghễ. Thứ quái quỷ gì, muốn thôn phệ linh hồn của ta? Không thể nào, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong ở đằng xa, đôi mắt vốn đang đờ đẫn, bỗng bộc phát ra một luồng thần quang màu đen siêu cường. Đó là bản mệnh thiên phù thứ ba mà hắn đã thức tỉnh, tạo hóa thần đồng. Tạo hóa thần đồng, mặc dù Diệp Phong vừa mới thức tỉnh, nhưng nó có thể giúp hắn nhìn thấu mọi hư ảo, bất kỳ công kích nào nhằm vào linh hồn lực đều sẽ tan thành mây khói. Cho nên trong khoảnh khắc này, Diệp Phong kích phát tạo hóa thần đồng, nháy mắt đã thoát khỏi sự trói buộc của thần chi niệm. Cái gì? Sao có thể? Đại tế ti lập tức vô cùng hoảng sợ. Diệt cho ta! Diệp Phong vung tay chộp một cái, lập tức giữa thiên địa xuất hiện một bàn tay lớn ngưng tụ từ hỏa nguyên tố linh hồn. Bàn tay linh hồn này toàn thân thiêu đốt liệt hỏa, là hỏa nguyên tố bản nguyên nhất của trời đất, lập tức tóm lấy đạo thần chi niệm thai nghén từ trong quyền trượng thủy tinh, sau đó thiêu rụi nó thành hư vô trong ngọn lửa vô tận. Không thể không nói, đạo thần chi niệm này rất xui xẻo, vốn dĩ dù nó có yếu đến đâu, võ giả cũng không thể làm tổn thương loại linh hồn thể ý niệm này. Nhưng Diệp Phong lại là một linh hồn sư chính hiệu, có thể vận dụng hỏa nguyên tố của trời đất, trực tiếp ngưng tụ ra hỏa chi linh hồn thủ, lập tức thiêu rụi thần chi niệm. A, thần chi niệm phát ra một tiếng kêu thê lương bi thảm, rồi tan thành mây khói. Mà cây quyền trượng thủy tinh cũng nháy mắt rơi vào tay Diệp Phong. Đây là thủ đoạn của linh hồn sư. Đại tế ti đột nhiên kinh hãi kêu lên, ngươi còn là một linh hồn sư ẩn mình. Ngươi lại có thể hồn võ song tu. Không thể nào, sao lại có thể như vậy? Diệp Phong căn bản lười trả lời câu hỏi vô nghĩa này, hắn chỉ nhìn về phía đại tế ti cách đó không xa, cười lạnh nói, ta vốn thành tâm muốn giao dịch với ngươi. Nhưng ngươi lại gian trá quỷ quyệt như vậy thì ta đành phải thu chút lợi tức. Oanh, bàn tay vàng óng của Diệp Phong bỗng siết chặt. A, hắc kỵ sĩ không đầu ở phía dưới nháy mắt kêu lên thảm thiết, toàn bộ thân hình trực tiếp bị bóp nát, lập tức vẫn lạc. Không, đại tế ti lập tức nổi điên, giữa mi tâm của nàng, đột nhiên xuất hiện một vệt thần quang. Bên trong vệt thần quang đó, dường như ẩn chứa một loại siêu cấp lực lượng không rõ, đang sắp được giải phóng, có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này, tựa như có một vị thần chỉ cổ xưa, đang từ trong giấc ngủ sâu ở không gian mi tâm của đại tế ti thức tỉnh. Trong khoảnh khắc này, đại tế ti lập tức như biến thành một người khác, ánh mắt nàng tức khắc trở nên lạnh lẽo vô tình, tựa như một vị cửu thiên thần nữ cao cao tại thượng. Giờ khắc này, bất kể là gã đại thúc mặt sẹo hay Diệp Phong, đều cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng không thể chống cự, lập tức bao trùm toàn bộ không gian lòng đất. Đi, quyền trượng thủy tinh đã tới tay, Diệp Phong tự nhiên cũng không có ý định liều mạng. Hắn và gã đại thúc mặt sẹo nháy mắt điên cuồng phóng về phía lối ra. Oanh, nhưng đúng lúc này, một luồng thần quang, giống như một cây thần mâu không gì cản nổi, lập tức từ trong mi tâm của đại tế ti ầm ầm bắn ra. Cây thần mâu đó kinh khủng đến cực điểm, nháy mắt liền xuyên thủng nhát đao của gã đại thúc mặt sẹo, sau đó suýt chút nữa đã xé rách toàn bộ thân hình của gã. Thật là một luồng phong mang và sức công phá đáng sợ. Gần như sánh ngang với một đòn toàn lực của cường giả thần thông cảnh cấp cao. Gã đại thúc mặt sẹo bỗng kinh hô lên, oanh, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cây thần mâu tiếp tục ầm ầm bộc phát, nháy mắt lao tới, giống như một cây tuyệt thế thần binh, mang theo sự sắc bén vô thượng. Thiết tỏa hoành giang, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên rút thanh trường kiếm tàn phá sau lưng ra, nháy mắt vung một kiếm về phía sau. Một kiếm này, nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một loại áo nghĩa khóa trời viễn cổ, tựa như trăm ngàn xiềng sắt phong tỏa cả con sông lớn. Vù, gần như ngay lập tức, khi Diệp Phong xuất kiếm, giữa hư không liền xuất hiện ngàn vạn xiềng sắt, trực tiếp phong tỏa một mảng lớn không gian. Cây thần mâu tỏa ra ánh sáng kinh khủng kia, lập tức như mất đi lực chống đỡ, ánh sáng nháy mắt liền ảm đạm đi. Keng keng keng, giờ khắc này, cây thần mâu như một con nộ long. Điên cuồng va chạm vào hư không xung quanh, nhưng dưới áo nghĩa của một kiếm này của Diệp Phong, hư không cứng như sắt, thần mâu không cách nào xuyên qua. Trời ạ, đây chẳng lẽ là tỏa thiên kiếm ý đã thất truyền vô số năm? Gã đại thúc mặt sẹo vô cùng kinh hãi, không nhịn được lẩm bẩm, Diệp Phong tiểu tử, một năm qua ngươi rốt cuộc kiếm được bao nhiêu thứ tốt, cũng không biết chia sẻ cho lão ca này một chút. Diệp Phong không để ý đến gã đại thúc, trực tiếp chạy về phía lối ra, trong nháy mắt đã biến mất trong con đường hẹp quanh co. Gã đại thúc mặt sẹo cũng lập tức chạy theo, dù sao thì đại tế ti kia, hiện tại dường như đã thức tỉnh một loại sức mạnh phong ấn nào đó, rất khó đối phó. A, khi Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo chạy ra khỏi không gian dưới lòng đất, một lần nữa trở lại tầng 9 của lầu các. Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng kêu cực kỳ bi thương của đại tế ti vang vọng từ sâu dưới lòng đất. Hai người không chút trì hoãn, nhanh chóng xông vào bóng tối bên ngoài lầu các, trong nháy mắt đã biến mất dưới bầu trời đêm vô tận. Ngày hôm sau, trong hoàng cung của Chu Tước Vương triều, truyền ra một đạo mệnh lệnh cao cao tại thượng của Đại Tế Ti, toàn lực lùng bắt tất cả người ngoài trong toàn bộ Chu Tước thành, bắt lấy hai tên tặc tử đã trộm trọng bảo của hoàng cung. Tuy nhiên, đạo mật lệnh này cũng không có tác dụng gì, bởi vì bây giờ, khi giải đấu tranh bá thiên tài sắp diễn ra, vô số thiên kiêu trẻ tuổi từ các tiểu vương triều, trung đẳng vương triều, cao đẳng vương triều xung quanh Chu Tước Vương triều đã đổ về Chu Tước thành, muốn tìm kiếm tư cách tham gia giải đấu. Cho nên hành động lùng bắt này, căn bản không có chút tác dụng nào, không khác gì mò kim đáy bể. Lúc này, trong phủ đệ của Thất Vương phủ, tại một lương đình, Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo, mỗi người nằm trên một chiếc ghế dài, đang ung dung uống trà, trò chuyện. Mà trên khoảng đất trống bên ngoài đình nghỉ mát, bóng hình nhỏ bé của Sở Huyễn Tuyết đang nỗ lực tu luyện, chuẩn bị cho cuộc săn bắn mùa đông của Hoàng Thất một tháng sau. Gió bắc gào thét, vạn vật tĩnh mịch, trên bầu trời mênh mông, bắt đầu rơi xuống những bông tuyết lớn như lông ngỗng. Diệp Phong đứng trong đình nghỉ mát, nhìn trời tuyết lớn, không nhịn được thì thầm một tiếng, lại một mùa đông nữa, tuyết lại rơi. Lúc này đã gần nửa tháng trôi qua kể từ lần hắn và gã đại thúc mặt sẹo tiến vào hoàng cung đại chiến với Đại Tế Ti. Gã đại thúc mặt sẹo vẫn chưa rời đi, gã dường như muốn đợi đến khi luyện hóa xong hết ma thạch trong Cửu Thiên Ma Thánh Đồ mới đi. Gã đại thúc lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn bóng hình nhỏ bé của Sở Huyễn Tuyết đang luyện kiếm giữa trời tuyết lớn cách đó không xa, không khỏi cười nói, Diệp Phong tiểu tử. Ta nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng vào mùa đông như thế này, giữa trời tuyết lớn tiến về Thiên Ma Thành. Đúng vậy, Diệp Phong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hồi tưởng, thoáng chốc đã một năm trôi qua, thời gian thật nhanh. Một năm qua, Diệp Phong cũng đã trưởng thành rất nhiều, nhưng hắn biết, như vậy vẫn còn xa mới đủ. Bây giờ giải đấu tranh bá thiên tài cũng ngày càng gần. Trong lòng Diệp Phong cũng sinh ra một cảm giác cấp bách. Cho nên khoảng thời gian này, yêu cầu của hắn đối với Sở Huyễn Tuyết cũng ngày càng nghiêm khắc. Thiếu nữ tuy cảm thấy thời gian luyện công như vậy rất khổ, nhưng có thể ở bên cạnh Diệp Phong, nàng cũng cảm thấy trong khổ có ngọt. Sở Huyễn Tuyết rất nỗ lực, cho nên tiến bộ của nàng cũng vô cùng nhanh. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, thiếu nữ đã từ cảnh giới võ vương, thành công bước vào cảnh giới võ tông. Nhưng nàng chung quy chỉ là thể chất phàm tục. Sau khi bước vào cảnh giới võ tông, tốc độ tu luyện rõ ràng đã chậm lại. Mặc dù thiếu nữ trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng Diệp Phong đã khuyên nàng, phàm tục chi thể, chỉ cần cố gắng, cuối cùng cũng có thể đạt được huy hoàng vô thượng. Thiếu nữ dù gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng vẫn không giấu được sự thất vọng. Tuy nhiên, tu vi của nàng dừng lại ở cảnh giới võ tông, trong thế hệ trẻ của Hoàng Thất Chu Tước Vương Triều, đã được xem là cao thủ. Dư sức để đối phó với cuộc săn bắn mùa đông của Hoàng Thất lần này. Hoàng thượng có chỉ, mời dòng dõi Thất Vương phủ Sở Huyễn Tuyết tham gia cuộc săn bắn mùa đông của Hoàng Thất vào ngày mai. Đột nhiên ngay lúc này, bên ngoài có một đám người đi vào. Mấy thị vệ hoàng gia cường tráng đi theo một lão công công, trong tay ông ta cầm một cuốn thánh chỉ. Chúc mừng Huyễn Tuyết tiểu công chúa, chúc mừng Huyễn Tuyết tiểu công chúa, Hoàng thượng lần này rất coi trọng ngài đó. Lão công công đi tới, vui vẻ nói với Sở Huyễn Tuyết, đồng thời đưa thánh chỉ trong tay cho nàng. Sở Huyễn Tuyết quỳ một chân xuống đất, nhận lấy thánh chỉ. Khoảng thời gian này tuy thiếu nữ vẫn luôn khổ luyện, nhưng sau khi tu hành cũng không hề nhàn rỗi. Bởi vì Diệp Phong đã để Sở Huyễn Tuyết đi khiêu chiến thế hệ trẻ của rất nhiều vương hầu thế gia trong Chu Tước Thành. Sở Huyễn Tuyết do chính tay Diệp Phong bồi dưỡng, thực lực của nàng quả thực coi thường tất cả thế hệ trẻ trong Chu Tước Thành. Cho nên chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, danh tiếng của Sở Huyễn Tuyết đã lập tức vang dội khắp Chu Tước Thành. Ngày càng nhiều thế lực lớn và các đại nhân vật đều hướng ánh mắt về Thất Vương phủ đã im hơi lặng tiếng từ lâu. Thậm chí cả Hoàng thượng của Chu Tước Vương triều hôm nay cũng vô cùng kinh ngạc trước sự trỗi dậy của Sở Huyễn Tuyết. Cho nên lần này, trong cuộc thi đấu săn bắn mùa đông của Hoàng Thất, Hoàng thượng đã đích thân hạ thánh chỉ, để Sở Huyễn Tuyết tham gia. Vị lão công công đến Thất Vương phủ lúc này chính là người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng. Ông ta có thể cảm nhận sâu sắc sự coi trọng của Hoàng thượng đối với cô nhi của Thất Vương phủ này. Thánh chỉ ở đây, hai người các ngươi là ai, sao không quỳ, đột nhiên ngay lúc này. Hai thị vệ hoàng gia bên cạnh lão công công đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo đang đứng trong lương đình cách đó không xa, lạnh lùng lên tiếng. Tuy nhiên, ngay sau khi tên thị vệ dứt lời, Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo căn bản không có chút phản ứng nào, vẫn đang ngắm trời tuyết lớn, hồi tưởng quá khứ. Cảm thán thời gian trôi nhanh, Láo xược, một tên thị vệ hoàng gia cao lớn lập tức giận dữ lên tiếng. Keng, hắn rút thanh trường đao màu vàng bên hông, nháy mắt liền xông về phía lương đình nơi Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo đang đứng. Hửm, ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên quay người lại, nhìn về phía tên thị vệ hoàng gia kia. Trong đôi mắt hắn, lập tức lóe lên một luồng thần quang màu đen kỳ dị. Vù, trong khoảnh khắc này, trong tầm mắt của tên thị vệ hoàng gia cao lớn, mọi thứ đều đã thay đổi, trong mắt hắn lúc này, Diệp Phong không còn là một thiếu niên nhân loại. Mà lập tức biến thành một con thái cổ hồng hoang ác thú hùng vĩ như núi, mang theo uy thế ngút trời và hung khí cái thế. A, cái gì, đây là một con yêu ma viễn cổ hiện thế. Sự thay đổi lớn trong tầm mắt này, khiến tên thị vệ hoàng gia trực tiếp sợ đến chết khiếp, nháy mắt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, lại bị dọa đến ngất đi. Tình hình gì thế này? Nhưng trong mắt những người xung quanh lúc này, hành động của tên thị vệ hoàng gia lại có chút khó hiểu. Thiếu niên áo đen kia chỉ nhìn hắn một cái, sao hắn lại bị dọa chết khiếp vậy? Lúc này, vị lão công công tuyên đọc thánh chỉ, đôi mắt vốn bình tĩnh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ tín ngưỡng chi lực trong cây quyền trượng thủy tinh kia thật sự có thể tăng cường linh hồn lực của ta, bây giờ uy năng của tạo hóa thần đồng ngày càng mạnh. Thật sự có thể dùng ánh mắt giết người. Nửa tháng này, Diệp Phong cũng không hề nhàn rỗi, một mặt hắn thôn phệ luyện hóa mấy ngàn viên thánh thạch từ cửu tiêu ma thánh đồ, gia tăng pháp lực trong cơ thể, mặt khác. Hắn nghe theo ý kiến của Thương, thử dùng tín ngưỡng chi lực trong quyền trượng thủy tinh để gột rửa linh hồn, tăng cường các thủ đoạn của linh hồn sư. Ví dụ như bản mệnh thiên phú thức tỉnh ở tầng thứ 3 của tạo hóa thần quyết, tạo hóa thần đồng. Vừa rồi Diệp Phong nhìn về phía tên thị vệ hoàng gia xông tới, chính là đã vận dụng sức mạnh của tạo hóa thần đồng, ảnh hưởng đến linh hồn và tinh thần của tên thị vệ. Khiến trong tầm mắt hắn xuất hiện tồn tại mà hắn sợ hãi nhất. Mặc dù Diệp Phong không biết mình vừa rồi trong ảo giác của tên thị vệ đã biến thành cái gì, nhưng Diệp Phong biết. Đó nhất định là tồn tại mà tên thị vệ này sợ hãi nhất trong sâu thẳm nội tâm. Cho nên tạo hóa thần đồng bây giờ có thể để Diệp Phong dùng để đối phó với những võ giả tu vi yếu kém, khiến tinh thần đối phương sinh ra ảo giác. Trực tiếp kích động sự hoảng sợ sâu thẳm nhất trong tâm linh của họ và hiển hóa ra ngoài. Ngươi dùng yêu ma thủ đoạn gì giết hắn? Một tên thị vệ hoàng gia khác dù trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn cả gan hét lên với Diệp Phong. Hắn không chết, Diệp Phong cười lắc đầu, nói, chỉ là bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, mang về tĩnh dưỡng 2 ngày là được. Diệp Phong cũng không hạ sát thủ, hắn chỉ dùng tạo hóa thần đồng để dạy dỗ tên thị vệ hoàng gia kiêu ngạo này một chút, đồng thời thử nghiệm năng lực của tạo hóa thần đồng. Bây giờ xem ra, kết quả thử nghiệm cũng không tệ, Diệp Phong rất hài lòng. Sở Huyễn Tuyết lúc này đột nhiên lên tiếng, hai vị đó là sư tôn và sư thúc của ta. Sư tôn và sư thúc, lão công công lập tức sắc mặt biến đổi, khi ông ta đến đây, đã nghe hoàng thượng đặc biệt dặn dò, Sở Huyễn Tuyết đột nhiên trỗi dậy. Trong thất vương phủ nhất định có kỳ nhân ẩn giấu. Là đại nhân vật có thể xem thường cả hoàng quyền thế tục. Lúc này, trên mặt lão công công lập tức nở nụ cười, chắp tay cung kính với Diệp Phong và gã đại thúc mặt sẹo trong lương đình, hóa ra là sư tôn và sư thúc của Huyễn Tuyết tiểu công chúa. Hai tên thị vệ của ta chưa từng thấy việc đời, không biết thủ đoạn của cao nhân, xin hãy tha tội. Ta lập tức đưa bọn chúng rời đi, không quấy rầy hai vị cao nhân thanh tu. Lão công công nói xong, lập tức để tên thị vệ hoàng gia còn lại cõng tên thị vệ bị dọa ngất đi, nhanh chóng rời khỏi thất vương phủ. Đêm đó, trên bầu trời đêm vô tận, vẫn bay lượn những bông tuyết lớn như lông ngỗng. Toàn bộ Chu Tước Thành đều bị tuyết lớn bao phủ, khoác lên mình một màu áo bạc, trông vô cùng tĩnh mịch. Cửa thất vương phủ, Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết đang tiến gã đại thúc mặt xèo. Nhanh vậy đã đi rồi sao? Diệp Phong cười hỏi, cũng đã ở đây gần nửa tháng rồi. Gã đại thúc mặt sẹo nhếch miệng cười một tiếng, nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, huynh đệ chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Diệp Phong tiểu tử, hy vọng sau này có thể nghe được truyền thuyết của ngươi trên khắp đại địa Nam Vực. Nói xong, gã đại thúc mặt sẹo đi về phía xa, không chút lưu luyến hay do dự. Rất nhanh, bóng dáng của gã đã biến mất trong màn tuyết lớn xa xa. Có lẽ, đối với gã đại thúc mặt sẹo mà nói, thiên hạ này đâu đâu cũng là nhà. Sư thúc là một người rất thần bí. Sở Huyễn Tuyết đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong cười xoa đầu mái tóc dài mềm mại của thiếu nữ, nói, đi, về thôi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai con phải đi tham gia cuộc săn bắn mùa đông của hoàng thất rồi. Sở Huyễn Tuyết đột nhiên có chút trầm mặc, rồi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, chờ con thắng cuộc săn bắn mùa đông này, được phong tước vị vương hầu. Có phải cũng có nghĩa là sư tôn sắp phải đi rồi không? Nói xong, trong đôi mắt thiếu nữ, lại có những giọt nước mắt trong veo to như hạt đậu lăn xuống. Diệp Phong khẽ ngồi xổm xuống, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Huyễn Tuyết, cười nói, khóc trông xấu lắm, ta nhất định phải đi, đừng quá thương cảm. Ta đã nói từ trước rồi, ta không quan trọng như con nghĩ đâu, chỉ là một lữ khách qua đường trong đời con thôi. Con còn nhỏ, tương lai của con sẽ còn gặp rất nhiều người. Sở Huyễn Tuyết đột nhiên nói, sẽ không có ai tốt với con như sư tôn. Thật vậy, trong lòng Sở Huyễn Tuyết, Diệp Phong đã trở thành người mà nàng tin tưởng và dựa dẫm nhất. Diệp Phong xuất hiện vào lúc thiếu nữ bất lực nhất, xoay chuyển cục diện, kéo nàng từ trong sự hèn mọn đi lên. Mặc dù nửa tháng qua Diệp Phong đối với việc tu hành võ đạo của Sở Huyễn Tuyết vô cùng nghiêm khắc, nhưng Sở Huyễn Tuyết lại cảm thấy khổ ở bên ngoài, ngọt ở trong lòng, lúc này. Thời gian Diệp Phong rời đi ngày càng gần, trong lòng Sở Huyễn Tuyết lập tức dâng lên nỗi không muốn vô tận, nàng cuối cùng không kiên cường như mình nghĩ. Lập tức bật khóc trước mặt Diệp Phong, có lẽ bây giờ trong mắt nhiều người, nàng, Sở Huyễn Tuyết, là thiên chi kiêu nữ của thế hệ trẻ Chu Tước Thành, có thực lực cường đại, có lòng dạ sắt đá. Giống như một nữ vương hầu đang từ từ trỗi dậy, nhưng trước mặt Diệp Phong, Sở Huyễn Tuyết chỉ cảm thấy mình mãi mãi là một cô bé cần sự ấm áp và che chở. Sở Huyễn Tuyết không biết tối qua mình đã khóc mệt trong lòng Diệp Phong và ngủ thiếp đi lúc nào. Khi nàng tỉnh lại vào ngày hôm sau, Diệp Phong đã chắp tay sau lưng, đứng bên ngoài phòng nàng. Sư tôn, Sở Huyễn Tuyết gọi một tiếng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chuẩn bị một chút đi thôi, chúng ta đi thẳng đến Hoàng Cung. Vâng, Sở Huyễn Tuyết lập tức trở vào phòng thay một bộ váy liền áo màu trắng. Trong ngày tuyết rơi, mái tóc đen nhánh của nàng bay bay theo gió lạnh, tựa như một tiểu tiên nữ. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, sao lại mặc loại y phục này? Trong ấn tượng của hắn, Sở Huyễn Tuyết để tiện cho việc huấn luyện, vẫn luôn mặc trang phục võ giả rất trung tính. Sở Huyễn Tuyết lúc này trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói, để cho sư tôn biết, con thật ra vẫn là một cô gái đáng yêu. Con không muốn sau này trong ký ức của sư tôn, con không có chút nào xinh đẹp. Dứt lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Sở Huyễn Tuyết, hiếm thấy lộ ra một vệt hồng, bóng hình nhỏ bé lại nhanh chóng chạy vào phòng mình. Diệp Phong đứng trên nền tuyết, ánh mắt hơi sững sờ, sau đó hắn lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này, rảnh rỗi qua sao? Chờ Sở Huyễn Tuyết một lần nữa từ trong phòng đi ra. Nàng đã dùng một cây châm ngọc búi gọn mái tóc dài, và cũng đã thay một bộ trang phục võ giả tư thế hiên ngang. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trên mặt Sở Huyễn Tuyết, hiện lên một loại chiến ý sâu sắc và tinh thần phấn chấn. Trạng thái không tệ, Diệp Phong cười cười, nói, đi thôi, hôm nay chính là thời khắc quyết định vận mệnh tương lai của con. Sở Huyễn Tuyết nghiêm túc gật đầu, nói, sư tôn yên tâm. Con nhất định sẽ không để ngài thất vọng, nhất định sẽ trở thành nữ vương hầu, giành lấy danh ngạch tham gia giải đấu tranh bá thiên tài cho sư tôn. Diệp Phong vui mừng cười một tiếng, xoa đầu thiếu nữ, nói, không cần áp lực lớn như vậy, với thực lực hiện tại của con. Tuyệt đối là người chói mắt nhất trong cuộc săn bắn mùa đông của hoàng gia. Diệp Phong lúc này không phải cố ý động viên Sở Huyễn Tuyết, hắn nói là sự thật. Khoảng thời gian này, Diệp Phong đã để Sở Huyễn Tuyết đi khắp các thế lực lớn trong Chu Tước Thành để khiêu chiến từng thiên kiêu trẻ tuổi. Cho nên tu vi, thủ đoạn, hay kinh nghiệm thực chiến của Sở Huyễn Tuyết đều đã đạt đến một cấp độ rất cao. Bên ngoài thất vương phủ, mấy lão binh đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Khoảng thời gian này, theo danh tiếng của Sở Huyễn Tuyết ngày càng lớn, rất nhiều cao thủ đã tự nguyện gia nhập thất vương phủ. Nhưng Sở Huyễn Tuyết đều đã từ chối, bởi vì bây giờ nàng căn bản không cần những vị cao thủ này. Trong thất vương phủ cũng không có người nào khác, có mấy lão binh trung thành là đã đủ. Hơn nữa, khoảng thời gian này, Diệp Phong đã dùng một ít linh dược mà với cảnh giới hiện tại của hắn đã không còn dùng đến, nhưng trong mắt phàm nhân lại là tiên dược thiên tài địa bảo. Để tẩy cân phạt tủy cho những lão binh này của thất vương phủ. Mấy lão binh này, lúc này đã thay đổi vẻ sa sút già nua trước đây, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại dũng mãnh chi khí, như thể đã lấy lại được tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ. Sở Huyễn Tuyết biết, đây là sư tôn sắp đi, trước khi đi, đã tạo ra cho mình mấy thành viên tâm phúc cường đại. Đối với những hành động này của Diệp Phong, Sở Huyễn Tuyết đều ghi tạc trong lòng, trái tim nhỏ bé tràn đầy cảm động. Trừ cha mẹ đã qua đời của mình, có lẽ trên thế giới này, chỉ có sư tôn là đối xử tốt với mình nhất. Xe ngựa chạy rất nhanh trên đường, Diệp Phong ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. còn Sở Huyễn Tuyết thì thò cái đầu nhỏ ra khỏi xe ngựa, nhìn Chu Tước Thành khoác áo bạc ngoài kia, tuyết lớn ngập trời, rơi lả tả, phong cảnh vô cùng đẹp. Sở Huyễn Tuyết lén lút nhìn Diệp Phong bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, nếu như khoảnh khắc này có thể vĩnh hằng thì tốt biết bao. Nhưng Sở Huyễn Tuyết biết, điều đó là không thể, cho nên lúc này, ý nghĩ hùng vĩ, quyền khuynh thiên hạ trong lòng thiếu nữ, ngày càng mãnh liệt, nếu mình có thể quyền khuynh thiên hạ. Cho dù là người phàm tục, trở thành nữ đế phàm tục, cũng có thể cống hiến sức lực cho sư tôn, như vậy là có thể mãi mãi ở bên cạnh sư tôn vào lúc này. Diệp Phong không hề biết bên cạnh Sở Huyễn Tuyết có suy nghĩ như vậy. Hắn hiện đang nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chuyển hóa chân nguyên trong cơ thể. Nửa tháng nay, Diệp Phong đã thôn phệ luyện hóa toàn bộ mấy ngàn viên thánh thạch lấy từ Cửu Tiêu Ma Thánh Đồ. Thánh thạch, đây là loại đá quý vượt xa cả linh thạch, linh tinh, bên trong ẩn chứa linh khí và thiên địa thánh khí. Thường thì chỉ những siêu cấp cường giả sau khi bước vào thần thông cảnh mới có tư cách sử dụng loại tài nguyên tu luyện hiếm có này. Nhưng Diệp Phong nhờ phúc của gã đại thúc mặt sẹo, đã được sử dụng trước loại thánh thạch vượt xa linh tinh này. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh thạch, nhưng năng lượng chứa trong đó, cực phẩm linh tinh cũng không thể sánh bằng. Dù Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, khiến cho võ đạo bản nguyên của hắn hùng hồn như rồng, rất khó vượt qua cảnh giới. Nhưng dưới sự tích lũy của mấy ngàn viên hạ phẩm thánh thạch, dù là một con lợn cũng có thể bay lên. Cho nên tu vi hiện tại của Diệp Phong đã gần như sắp đạt đến thần thông cảnh chân chính. Pháp lực trong cơ thể hắn, dưới sự luyện hóa của mấy ngàn viên thánh thạch, đã sắp bão hòa. Gần 9 phần 10 chân nguyên đã được Diệp Phong chuyển hóa thành pháp lực có phẩm chất cao hơn. Chỉ còn lại 1 phần 10 chân nguyên, nếu toàn bộ được chuyển hóa, vậy có nghĩa là Diệp Phong sẽ thực sự bước vào thần thông cảnh. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ, xe đã đến ngoài hoàng cung. Lúc này Diệp Phong và Sở Huyễn Tuyết xuống xe, đi vào trong hoàng cung. Diệp Phong đối với hoàng cung của Chu Tước Vương triều này, cũng không phải lần đầu tiên đến. Chỉ là lần trước đến, là cùng gã đại thúc mặt sẹo mặc giả hành y, đi vào từ một nơi rất hẻo lánh. Cho nên lần này, Diệp Phong ngược lại có thể nhìn kỹ toàn bộ Chu Tước Thành này. Thương lúc này trong đầu Diệp Phong lên tiếng, Diệp Phong. Người vẫn phải cẩn thận một chút với đại tế ti của Chu Tước Vương triều này. Nàng ta có thể vận dụng tín ngưỡng chi lực, lai lịch nhất định không tầm thường. Diệp Phong trong đầu lập tức dùng ý niệm đáp lại, yên tâm, quyền trượng thủy tinh của nàng đã bị ta cướp rồi. Hơn nữa khoảng thời gian này tạo hóa thần đồng của ta dưới sự tẩy lễ của tín ngưỡng chi lực, đã trở nên ngày càng mạnh mẽ. Diệp Phong biết, vị đại tế ti thần bí khó lường kia, dường như chính là một linh hồn sư, thực lực võ đạo của nàng không mạnh, cái mạnh của nàng là những thủ đoạn linh hồn sư thần kỳ kia. Hơn nữa Diệp Phong biết, chuyến đi hoàng cung lần này, hắn còn phải nhắc nhở một chút vị hoàng thượng của Chu Tước Vương triều này, quyền lực của ngươi sắp bị đại tế ti cho đoạt hết rồi. Nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy trong không gian dưới lòng đất trước đây, mấy ngàn đại thần quyền quý đều đang bái lại đại tế ti, nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy không rét mà run. Nếu không phải vì Sở Huyễn Tuyết, Diệp Phong mới không quản loại chuyện này, nhưng sau này Sở Huyễn Tuyết chung quy vẫn là nữ vương hầu của Chu Tước Vương triều, cho nên trước khi đi, Diệp Phong chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ đồ đệ đầu tiên của mình dọn sạch những mối đe dọa và chướng ngại có thể tồn tại. Về phần sau khi mình rời đi, Sở Huyễn Tuyết phát triển thế nào, vậy phải xem năng lực của chính Sở Huyễn Tuyết. Hai người dưới sự dẫn đường của mấy thị vệ hoàng gia, đi về một hướng nào đó sâu trong hoàng cung. Thú vị là, trong mấy thị vệ dẫn đường này, có một người chính là tên thị vệ hoàng gia bị dọa ngất ở Thất Vương Phủ trước đây, lúc này hắn lại lần nữa nhìn thấy Diệp Phong. Lập tức sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến việc trước đây mình tận mắt nhìn thấy Diệp Phong biến thành một con thái cổ hồng hoang ác thú hùng vĩ mấy ngàn mét. Tên thị vệ hoàng gia này lập tức bắp chân run lên, đi không vững. Lúc này một thị vệ khác cung kính đứng bên cạnh Sở Huyễn Tuyết, lên tiếng nói, cuộc thi đấu của hoàng thất lần này là cuộc săn bắn mùa đông được tổ chức trong lâm viên hoàng gia. Lâm viên hoàng gia thông với đại hoang mãng lâm lớn nhất bên ngoài Chu Tước Vương triều, bên trong có hung thú ác điểu, đại hoang man tộc cùng với bóng dáng của các loại yêu ma. Vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể vào được top 10, tiểu công chúa là có thể đoạt lại tước vị vương hầu của mình. Bây giờ danh tiếng của Sở Huyễn Tuyết ở Chu Tước Vương triều có thể nói là vô cùng lớn. Rất nhiều người đều biết cô nhi của Thất Vương phủ sa sút này, hơn nữa còn là một thiếu nữ, đã trở thành người trẻ tuổi được hoàng thượng coi trọng nhất. Cho nên những thị vệ hoàng gia này trước mặt Sở Huyễn Tuyết đều vô cùng cung kính. Lúc này, Sở Huyễn Tuyết ngược lại không chút kiêu ngạo, mà là khẽ nhìn Diệp Phong trông có vẻ rất bình thường trong mắt mọi người bên cạnh. So với sư tôn, nàng còn kém quá xa. Ngươi chính là cô nhi của thất vương phủ Sở Huyễn Tuyết đó sao? Ta không tin ngươi dựa vào sức mình, trong thời gian ngắn như vậy đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế. Chắc là dùng nhan sắc của mình, bám víu vào một lão già tu vi cao thâm nào đó, cầu xin các loại linh đan rượu dược để đáp lên tu vi thôi chứ gì. Ha ha ha, đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói mang theo sự châm chọc khiêu khích, vang lên ở cách đó không xa. Người nói chuyện, giọng điệu mang theo sự trào phúng đầy địch ý, nghe rất khó chịu. Diệp Phong lúc này khẽ liếc nhìn, phát hiện có hai bóng người, một là thiếu nữ mặc áo lam và một là cô gái trẻ mặc áo trắng. Lúc này, thiếu nữ áo lam kia đang cười lạnh ở cách đó không xa. Đôi mắt Sở Huyễn Tuyết lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm thiếu nữ áo lam kia, nói, người ưu tú bị người khác đố kỵ, cũng là chuyện bình thường. Nói xong, Sở Huyễn Tuyết căn bản không thèm để ý đến thiếu nữ quý tộc áo lam này, lập tức tiếp tục đi về phía trước. Nghe Sở Huyễn Tuyết nói vậy, thiếu nữ quý tộc mặc áo lam lập tức sắc mặt trở nên có chút xanh xám. Rõ ràng nàng ta không ngờ, tâm thái của Sở Huyễn Tuyết bây giờ lại mạnh mẽ đến vậy. Nhà đầu này, cuối cùng cũng bắt đầu trưởng thành rồi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, cũng tiếp tục đi về phía trước. Tiểu tiện nhân, đi đâu đó? Lúc này, thiếu nữ quý tộc áo lam lập tức quát lạnh lên. Trong tay nàng ta, nháy mắt xuất hiện một cây roi màu đỏ rực, toàn thân được rèn từ sắt thép, một khi bị quất trúng, da thịt toàn thân có thể bị xé rách ngay lập tức, vô cùng đáng sợ. Sở Linh Nhi, ngươi quá càn rỡ. Sở Huyễn Tuyết đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lập tức lóe lên một tia sát khí. Trong tay nàng lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang lạnh lẽo, lập tức đâm xuyên qua không trung. Giác, cây trường tiên trong tay thiếu nữ áo lam Sở Linh Nhi lập tức bị kiếm khí của Sở Huyễn Tuyết đánh nát, từng khúc vỡ tan. Keng, theo một tiếng kiếm reo, Sở Linh Nhi thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thanh trường kiếm trong tay Sở Huyễn Tuyết đã đặt lên cổ trắng như tuyết của nàng ta. Chỉ cần Sở Huyễn Tuyết lúc này nhẹ nhàng đâm một kiếm, Sở Linh Nhi sẽ chết ngay lập tức. Người thân thể Sở Linh Nhi lúc này vô cùng cứng đờ, ánh mắt nàng ta đầy kinh hãi, rõ ràng không bao giờ ngờ rằng Sở Huyễn Tuyết bây giờ lại có tu vi kinh khủng đến vậy. Vừa rồi Sở Huyễn Tuyết xuất một kiếm kia, Sở Linh Nhi thậm chí còn không nhìn rõ, công kích của mình đã bị phá hết, sau đó bị kiếm chỉ vào yết hầu. Còn muốn nói gì nữa không? Đôi mắt đẹp của Sở Huyễn Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi trước mặt, nói, nếu không phải cha ngươi là Tam Vương gia, đã từng giúp đỡ thất vương phủ chúng ta một lần khi khốn khó nhất, ngươi bây giờ đã chết rồi. Dứt lời, Sở Huyễn Tuyết hừ lạnh một tiếng, thu kiếm đi về phía Diệp Phong. Sở Linh Nhi lúc này đột nhiên nhìn về phía cô gái trẻ cách đó không xa sau lưng, kêu lên, Liễu Như Y. Ngươi là đệ nhất thiên kiêu của Đại Đức Vương Triều, ngươi mau ra tay, dạy dỗ Sở Huyễn Tuyết này cho bản công chúa một trận. Cô gái trẻ mặc áo trắng đứng cách đó không xa, lúc này khẽ mở mắt. Đại Đức Vương Triều là một cao đẳng vương triều chỉ đứng sau 10 đại siêu cấp vương triều. Liễu Như Y này có thể trở thành đệ nhất thiên kiêu của Đại Đức Vương Triều, thực lực tu vi chắc chắn vô cùng đáng sợ. Tu vi của nàng ta, rõ ràng là một tồn tại nửa bước thần thông cảnh. Rõ ràng, Liễu Như Y này đến Chu Tước Thành, chắc chắn cũng là vì muốn mượn sức của những vương hầu thế gia của Chu Tước Vương Triều, để có được tư cách tham gia giải đấu tranh bá thiên tài. Cho nên vào lúc này Sở Linh Nhi lên tiếng, nàng ta tự nhiên sẽ không từ chối, bởi vì nàng ta còn phải dựa vào Tam Vương Phủ sau lưng Sở Linh Nhi để vào được giải đấu tranh bá thiên tài. Cho nên lúc này, Liễu Như Y bước lên phía trước, nháy mắt đã khóa chặt Sở Huyễn Tuyết, cách đó không xa, lạnh nhạt nói, Thất Vương Phủ tiểu công chúa, ta không muốn đối địch với ngươi. Nhưng ngươi đã đắc tội với Linh Nhi công chúa, ngươi vẫn nên đến xin lỗi Linh Nhi công chúa đi, nếu không, ta chỉ có thể ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.